tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 8, Little Rock Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaao, con rồng ở trước mặt tôi gầm lên bởi vì đã thắng. Dường như tôi đã đến quá trễ. So với con rồng đó, chúng tôi rất nhỏ bé. Con rồng đó trước mặt tôi cao ít nhất 3 mét. Ở giữa cơ thể con rồng dường như được bao bọc bởi một tảng đá thô kệch. Từ lúc tôi nhìn thấy nó đã muốn tìm chỗ chạy trốn. Với kích thước cơ thể và mỗi bước chân của nó, ta có thể nói rằng con quái vật đó rõ ràng chẳng phải là một tồn tại bình thường. Trong khi tôi đang cố gắng che giấu bản thân, tôi nhận ra rằng dưới bàn chân to lớn của con rồng là Milia. Đã có máu chảy ra từ cơ thể của cô ấy và của hai nhà thám hiểm khác. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Loài Little Rock Dragon. Tình trạng: tê liệt, chậm. Cấp: 14, 55, HP, 197, 212, MP, 45, 87, tấn công, 168, phòng thủ, 224, ma thuật, 82, nhanh nhẹn, 46, hạng C, kỹ năng đặc biệt, vảy rồng, cấp 3, tăng sức mạnh, cấp 1, hồi HP tự động, cấp 1, thuộc tính đất, cấp. Kỹ năng kháng, kháng thuộc tính hỏa, cấp 5, kháng vật lý, cấp 3, kháng ma thuật, cấp 2, kỹ năng cơ bản, hơi thở cát, cấp 4, cắn, cấp 3, vuốt đá, cấp 3, tự phục hồi, cấp 2, động đất, cấp 4, nén đá, cấp 6, danh hiệu, dạng tiến hóa cuối cùng, cấp, bởi vì cấp độ của, xem chỉ số. Còn thấp nên thể không hiển thị hoàn toàn từ khoảng cách xa. Nhưng ngay cả như vậy, trong lúc này tôi cũng có thể thấy rõ ràng chỉ số của con quái vật đó. Không chỉ kích thước cơ thể lớn gấp 5 lần tôi, chỉ số của nó còn gấp 3 lần tôi. Khi tôi và chạm mắt nhau, tôi bắt đầu bị tấn công bởi nỗi sợ làm cơ thể của mình run lên không ngừng. Suy nghĩ liệu tôi có thể chống lại con quái vật này chỉ với mình tôi và ba con người kia cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Không có một sự tổn hại nào có thể tìm thấy ở cơ thể trông mạnh mẽ của nó. Sức phòng thủ của nó đủ để chịu một đòn tấn công trực tiếp mà không suy chuyển. Gaao, đó là một tiếng kêu chậm rãi nhưng âm thanh của nó làm cho bầu không khí trong rừng run lên. Sau đó ngay lập tức trở nên im lặng. Hãy chạy. Rời đi, đi mà, hãy chạy, rời đi, đó là, không thể, những lời của thần ngôn hiện ra trong đầu tôi, não của tôi như bị chấn động, làm tôi muốn nôn mửa ra, không, tôi không có kỹ năng nào để đánh bại con quái vật này, tuyệt đối không, kỹ năng mạnh nhất của tôi là, nắm đấm rồng, nhưng chống lại con quái vật này sẽ là bất lực, từ kinh nghiệm của mình. Ngay cả khi tôi có thể đánh vào đầu con quái vật đó 30 lần với nắm đấm rồng, tôi không nghĩ rằng điều đó có thể hạ gục nó. Đó là sự khác nhau giữa chúng tôi. Ngay cả khi tôi đánh nó với đà là một cú nhảy mạnh, với sự tính toán của tôi, nó cũng sẽ không cần phải sử dụng tự hồi phục. Đầu tiên chỉ nói về chiều cao. Sự khác nhau giữa tôi và nó cũng làm tôi không thể với tới đầu của con quái vật đó. MP của tôi cũng không đủ để dùng nắm đấm rồng 30 lần, nói ngắn gọn, cơ hội chiến thắng của tôi để chống lại nó hoàn toàn là không có. Và như làm vấn đề ngày càng thêm nghiêm trọng, ba người tôi mong chờ giúp đỡ để tăng thêm sức mạnh đang nằm đó và mất ý thức. Nhờ vào, xem chỉ số, tôi có thể thấy rằng không ai trong số họ đã chết. Chỉ số của họ cho thấy họ trong tình trạng ngất xỉu chảy máu. Người đã bảo vệ tôi và người có một nụ cười tử tế cũng đang mất máu trong khi đang nằm trên mặt đất mất đi ý thức. May mắn thay, tốc độ của con quái vật này khá chậm. Nếu tôi tấn công nó với sự khiêu khích và dụ nó rời xa ba người kia. Với cách đó tôi hy vọng rằng họ sẽ được cứu. Nếu trong trường hợp đó, tôi nhớ lại kỹ thuật tất sát mà sử dụng đến sự nhanh nhẹn và sức mạnh của mình mà tôi học trong lúc còn là một quả trứng. Tôi đến gần nó với một cú chạy nước rút sau đó đập mạnh xuống mặt đất. Không bỏ lỡ điều đó, tôi gập tay và chân của mình, tạo thành một vòng tròn. Ngay cả khi tôi đã tiến hóa, nó vẫn còn có ích. Đó là kỹ năng lan. Tôi phục kích con Little Rock Dragon và vung vẩy tay của mình. Phải, trái, nhầy. Tôi tránh né rất tốt. Mặt đất tạo ra âm thanh khi nó bị phá hủy. Nhưng tôi và nó đều không quan tâm. Không để ý đến điều đó. Ngay bây giờ tôi chỉ đơn giản tập trung vào di chuyển của mình và nó. Tránh né, tránh né, tránh né. Tôi nhìn xung quanh trong khi tìm kiếm cơ hội cho mình. Con rồng đá tấn công từ cả hai hướng với móng vuốt của nó. Tôi sử dụng sức mạnh của mình để nhảy và với điều này tôi vừa đủ tránh khỏi đòn tấn công của nó với khoảng cách mỏng như tờ giấy. Im, danh hiệu, vua tránh né, cấp 1 đã thu được. Nó đây rồi, với tất cả sức mạnh của mình, tôi đã giải quyết được mặt gồ ghề của con quái vật đó. Khi nó bất cẩn đánh vào đầu của mình. Nhờ vào lực đẩy vào trán của mình mà nó ngã về sau. Sau đó tôi rơi xuống mặt đất và bắt đầu lăn xa khỏi con quái vật đó. Dường như điều này có chút tác dụng. Tới đây, theo ta nào. Tôi cảm thấy sát ý ở sau lưng mình. Tức thì ngay sau đó, mặt đất xung quanh bị xới tung lên. Ia, ngay khi tôi nhận thấy, tầm nhìn của tôi đã bị che đi bởi tất cả bụi bay xung quanh. Tôi chỉ có thể thấy cái cây mà trước đây tôi đã rơi xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Đó có thể là kỹ năng động đất của nó chăng? Nó đã phải đánh rất mạnh vào mặt đất để gây ra như thế này ư? May mắn là tôi đã ở xa. Nhưng những người ở gần sẽ không được an toàn như vậy. Khu vực bị ảnh hưởng bởi kỹ năng dường như sụp lún xuống bởi sức nặng cơ thể của con quái vật đó. Bởi vì bây giờ nó tương đối chậm để mà tôi đã được an toàn. Vì tôi đã bị ngã xuống đất, tôi biết được con Little Rock Dragon đang tới chỗ tôi dễ dàng qua sự rung động của mặt đất. Chết tiệt, tôi không thể nâng cơ thể mình lên. Cơ thể của tôi quá nặng nề. Ia, con rồng này thật rất lơ đễnh. Huống hồ đây là một cơ hội tốt với tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nằm xuống. Con rồng đá tới gần chỗ tôi. Nó mở cái miệng lớn của nó và đưa tôi tới gần. Tôi nhắm đến phía trong miệng của nó và với tất cả sức mạnh tôi sử dụng một nấm đấm rồng. Khi nấm đấm của tôi vào trong miệng sượt qua một trong những cái răng của nó đang tạo ra một vết cắt nhỏ trên miệng của nó. Nhưng đòn đánh vẫn thành công. Như sự mong đợi, bên trong miệng nó không phải bằng đá. Kuzaaa, con Little Rock Dragon kêu ầm ĩ trong khi tôi lùi lại. Nó có vẻ đang đau. Tôi đã được làm rồi. Tôi được đã làm rồi. Điều này chắc chắn khá đau. Tuy nhiên, vẫn là không thể cho tôi đánh bại con quái vật này. Tôi chạy đến chỗ ba người kia. Tôi kiểm tra chỉ số của người đàn ông lớn tuổi. Nhưng đã quá trễ. HP của ông ấy đã về không? Tôi không thể nghĩ mình có thể làm bất cứ thứ gì trong lúc này. Tuy nhiên tôi đi khỏi người đàn ông lớn tuổi. Tiếp theo là Dus, với vuốt của mình, tôi cắt giáp ngực của hắn để mở nó ra và từ đó máu chảy ra. Và dường như bởi vì động đất mà một trong các cái cây đã ngã xuống đè nát chân của hắn. Tôi cố gắng nâng cái cây lên với cánh tay của mình. Nhưng điều này là không thể, nếu chỉ với một mình, tôi không thể. Su-u, tiếng nước bốc hơi lọt vào tai tôi. Tôi quay đầu lại tìm nguồn gốc của âm thanh đó. Và tôi thấy rằng có khói từ miệng của con Little Rock Dragon. Bản năng của tôi nói cho tôi biết đó phải là tự hồi phục của nó. Đòn tấn công tôi đã phải mạo hiểm mạng sống đã được phục hồi chỉ với như vậy. Điều này thật là vô lý. Nó mạnh một cách ngu ngốc. Có thật nó chỉ là Rock Dragon? Little, không vậy. Sẽ như thế nào nếu nó là Rock Dragon? Tôi ngay lập tức sử dụng Lan. Để chạy đi, tôi tìm thấy Milia người mà đã văng đi ở một vị trí xa. Cơ thể của cô ấy nằm gọn trong phần đất đá bị phá vỡ. Tôi đem cô ấy ra bằng cách vồ lấy với cái cổ và miệng của mình. Khi mà cơ thể tôi quá nhỏ để mang cô ấy ở trên lưng. Và sau đó tôi chạy với tất cả sức mạnh của mình. Tôi chạy xuyên qua khu rừng với tất cả sức mạnh. Tôi vẫn còn nghe thấy âm thanh cơ thể con người bị rè nát. Nhưng tôi vẫn không bao giờ quay đầu lại dù chỉ một lần. Cách chương.